Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1055, ta có thể chỉ. Góc truyện audio.com. Beethoven không hổ là đàn piano thanh âm. Đoạn này duyên dáng khúc dương cầm để hắn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Thần Phát nghe qua nhiều như vậy phiên bản khúc dương cầm, nhưng lại đều đạn không ra Beethoven thần vận. Mặc dù là một cái bản bạc, nhưng là đạn người không giống nhau. Hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Beethoven bài này khúc dương cầm, tựa như là hướng mọi người lộ ra được một cái ái tình cố sự. Để hiện trường người xem nghe như si như say. Một khúc kết thúc, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bài này khúc dương cầm thật quá đẹp. Cơ hồ rung động hiện trường hết thảy mọi người. Một lát sau, hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Beethoven đứng lên, hướng hiện trường này người xem cúi đầu. Các vị, bài này Phơ Elis trước cho mọi người. Mời mọi người nhớ kỹ cái này thủ khúc. Nói, Beethoven ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như không phải Diệp Thần, cái này thủ khúc hắn là không thể nào hoàn thành. Có lẽ, người kia mới thật sự là đàn piano chi thần. Beethoven trên mặt, viết đầy sùng bái. Hiện trường người xem tất cả đều đứng lên vì Beethoven vỗ tay. Rất nhiều người đều là Beethoven fan. Bất quá Beethoven nghĩ nghĩ nói ra. Cái này thủ khúc sở dĩ có thể nhanh như vậy sáng tác đi ra. Còn muốn cảm tạ một vị đàn piano tạo nghệ tại trên ta người trẻ tuổi. Hắn thì là đến từ Đông Phương Diệp Thần. Ta nữa, phần sau là hắn sáng tác. Nghe được Beethoven, hiện trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Cái này khúc dương cầm. Lại còn có sáng tạo giả. Lại là người trẻ tuổi kia. Lần này, liền nữ hoàng đều ngây dại. Dù sao, Beethoven tạo nghệ đã là đỉnh phong. Lại còn có người so Beethoven đàn piano tạo nghệ còn lợi hại hơn. Hiện trường ánh mắt mọi người đều rơi vào tấm kia Đông Phương trên gương mặt. Lại là cái kia ngồi tại nữ hoàng nam tử bên người. Trời ạ, nguyên lai hắn còn là một vị âm nhạc kỳ tài. Quảng cáo, đẹp trai như vậy, hơn nữa còn có tài như vậy. Ta nhớ qua làm thê tử của hắn. Chẳng lẽ nói, cái kia Đông Phương quốc độ đàn piano đã như thế phát đạt sao? Tất cả mọi người bị Beethoven mà nói chấn kinh. Diệp Thần thì là cười nhạt một tiếng. Kỳ thật Diệp Thần cũng không muốn làm náo động. Dù sao, hắn không thuộc về cái này bình hành thế giới. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh điểm trở lại chính mình chủ thế giới. Thế nhưng là hệ thống lại một chút nhắc nhở đều không có. Thật buồn bực chính là, Diệp Thần phản mà trở thành hiện trường tiêu điểm rồi. Một bên nữ hoàng, càng là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần. Khuôn mặt đỏ bừng, trên mặt viết đầy sùng bái cùng ái mộ. Đặc biệt cái kia ngập nước con mắt màu xanh lam, giống như bảo thạch đồng dạng. Nữ hoàng hiện tại càng thêm giật mình. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Bài này khúc dương cầm, lại có một nửa là xuất từ Diệp Thần tay. Diệp tiên sinh, ngài thật là người bình thường sao? Không phải là đại thanh quốc vương tử đi. Nữ hoàng chấn kinh, bởi vì đàn piano tại ưng quốc cũng là cao nhã nghệ thuật. Chỉ có quý tộc mới có thể đánh đàn. Thế nhưng là Diệp Thần nói, hắn cũng là một người bình thường. Làm sao có thể sẽ đánh đàn? Diệp Thần im lặng, vương tử, ha ha, đại thanh đều vong rất lâu. Diệp Thần cười cười, ta thật là người bình thường. Kỳ thật ta chính là cho người ta đưa hàng. Diệp Thần dùng một cái thời đại này người có thể hiểu được mà nói ra. Nghe Diệp Thần, hiện trường lại lần nữa một mảnh xôn xao. Cái gì, ta không có nghe lầm chứ. Người trẻ tuổi này cũng là một cái bình thường đưa hàng. Cái này sao có thể? Đông Phương một người bình thường thì có dạng này tạo nghệ sao? Đây cũng quá làm người ta giật mình đi. Tất cả mọi người đối cái này Đông Phương cổ quốc, càng thêm giật mình, thậm chí bọn họ cảm giác, đó là một cái độ cao phát đạt văn minh. Dù sao, liền một cái bình thường đưa hàng. Vậy mà đều có dạng này âm nhạc tạo nghệ. Quả thực quá kinh khủng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Diệp Thần nhìn đến trên mặt mọi người biểu lộ, cũng là bất đắc dĩ cười cười. Hắn kỳ thật nói là thật lời nói à, thế nhưng là hiển nhiên hắn hù dọa những người này. Diệp tiên sinh, người có hứng thú hay không lưu tại chúng ta Ưng Quốc? Đột nhiên nữ hoàng nói ra, nữ hoàng đã yêu mến Diệp Thần. Dạng này đa tài đa nghệ, hơn nữa còn đẹp trai người trẻ tuổi. Nếu như làm bạn trai của mình, nhất định rất lãng mạn đi. Nữ hoàng tiếp tục nói, chỉ cần ngươi lưu tại Ưng Quốc, ta sẽ đích thân vì ngươi đưa lên tước vị. Còn có một tòa đỉnh cấp cổ bảo, ngươi xem coi thế nào. Diệp Thần nghe được nữ hoàng mà nói cười một cái nói, cảm ơn hảo ý của ngài. Không cần, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại thế giới của ta. Tuy nhiên một cái bá tước rất dễ chịu. Nhưng là nơi này dù sao cũng là hơn 200 năm trước Ưng Quốc. Diệp Thần biết, nếu như lưu lại bằng vào tài hoa của mình, khẳng định sẽ có vô số mỹ nữ nguyện ý lấy thân báo đáp. Nhưng là Diệp Thần minh bạch hắn không thuộc về nơi này. Hệ thống lúc nào cũng có thể sẽ nhắc nhở chính mình rời đi. Như thế hai lời, hắn nhất định phải trở lại thế giới của mình. Diệp Thần lúc này rất ngạc nhiên. Dựa theo trước kia, hệ thống khẳng định đã sớm để cho mình trở về. Thế nhưng là lần này, hệ thống dĩ nhiên thẳng đến không để cho hắn trở về. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nữ hoàng vốn cho là Diệp Thần sẽ đáp ứng. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Thần lại cự tuyệt. Trong ánh mắt của hắn viết đầy thất vọng. Ngay tại lúc này, đột nhiên, nữ hoàng sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng che ngực, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trời ạ, không xong. Nữ hoàng bệnh tim phạm vào. Quảng cáo, lúc này thời điểm, mấy cái thị nữ vội vàng tới. Một cái ngự y mang theo cái hòm thuốc con cũng bước nhanh chạy tới. Nguyên lai nữ hoàng có bẩm sinh tính bệnh tim. Diệp Thần thấy cảnh này cũng nhíu mày. Bất quá nhìn đến cái kia ngự y trong tay thiết bị nhất thời nhíu mày. Nữ hoàng lần này phát tác phi thường đột nhiên, mà lại hiển nhiên nữ hoàng bệnh tim đã rất lợi hại. Lần này, nếu như không kịp chữa trị, nữ hoàng rất nguy hiểm. Bất quá theo ngự y một mặt thúc thủ vô sách dáng vẻ, Diệp Thần thì minh bạch, cái này ngự y chỉ sợ không có cách nào. Dù sao thời đại kia y thuật, đối với loại này bệnh tim căn bản là thúc thủ vô sách. Thầy thuốc sắc mặt khó coi lắc đầu. Nữ hoàng chỉ sợ không được. Cái gì? Chúng đại thần sắc mặt đều trở nên khó coi. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đột nhiên nói ra. Ta đi thử một chút đi. Ngươi! Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nói ra. Nữ hoàng bệnh ta cần phải có thể trị. Tên kia ngự y nghe nhất thời nhíu mày. Hắn nhưng là Ưng Quốc nổi danh nhất thầy thuốc. Hắn vừa mới nói. Chị không được. Thế nhưng là Diệp Thần lại nói có thể chị. Cái này rõ ràng cũng là tại đánh mặt của hắn đây. Tiểu tử, ngươi không muốn nói mò. Nữ hoàng trái tim đã nhanh muốn ngưng đập. Làm sao chữa? Diệp Thần lúc này thời điểm lấy ra ngân châm nói ra. Tuy nhiên ngươi không trị được, nhưng là chúng ta trung y có thể. Trung y, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái kia ngự y sắc mặt khó coi nói. Tiểu tử, ngươi phải dùng kim đâm chúng ta tôn quý nữ hoàng. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Cái này gọi ngân châm, là dùng đến chữa bệnh. Nếu như ngươi lại ngăn cản ta, chỉ sợ nữ hoàng thì thật trị liệu không được nữa. Lúc này thời điểm, một cái đại thần sắc mặt băng lãnh mà nói. Diệp tiên sinh, người thật có thể trị liệu không? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên, nếu như lại mang xuống, chỉ sợ thì khó mà nói được. Cái kia đại thần đối với ngự y lạnh lùng nói. Người tránh ra, Diệp Thần đi tới nữ hoàng trước người. Sau đó lấy ra ngân châm, nhẹ nhàng ở trái tim phụ cận một chỗ huyệt vị đâm xuống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.